Chương 696, Linh hồn huyễn cảnh. Chương 696, răng rắc gần sổ chung quanh băng sắc không ngừng nứt ra, chứa một bộ trọng thương dáng vẻ lao ra hàn băng địa ngục. Ta là thủy hệ pháp lực, không nghĩ tới bị đóng băng 5 phút đồng hồ gần sổ khổ sở nói. Hiện tại không thể sốt ruột ăn một miếng chống đỡ, ngược lại cái này nhân loại tạo hàn băng địa ngục để ở chỗ này tùy thời đều có thể tới ăn. Nếu như dây dưa thời gian lâu lắm băng cùng băng thạch đô sẽ sản sinh hoài nghi, cái này một đôi tỷ đệ từng cái cũng đều không phải tỉnh du đích đăng. Như vậy A băng tuy là có lòng nghi ngờ nhưng là chỉ là hoài nghi, thủy hệ pháp lực đối mặt tám gió lạnh đích sắc rất chịu khắc chế, đang không có thành tựu pháp tắc trước đây, thủy hệ đối mặt băng hệ vẫn luôn rất được khắc chế, loại tình huống này thẳng đến ngưng tụ ra pháp tắc mới có chuyển biến tốt. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chúng ta ở phía trước mở đường. Băng bất đắc dĩ nói, chúng ta hiện tại trong cơ thể đều cuốn vòng quanh tám gió lạnh, phía trước nếu như xuất hiện địa ngục sinh mệnh sẽ không chết không thôi vây giết chúng ta, từ hiện tại bắt đầu ta và thánh hỏa một người ngăn cản 10 phút ngươi thì là 5 phút đồng hồ, bình quân 15 phút một lần thay phiên. Không thành vấn đề. Gần sổ đồng ý nói. Thánh hỏa tức giận, thế nhưng có khế ước hạn chế hắn lại không thể không nghe băng, trừ phi là băng có ý định để hắn chịu chết. Bằng không tập thể hành động hắn đều không thể lùi bước, mà hiện tại rất rõ ràng còn chưa tới thập tử vô sinh tình trạng. Bọn họ hiện tại chỗ, là hàn băng địa ngục chu vi thủy khí đông băng vụ. Tại loại này hình dáng tình huống bên dưới tinh thần lực ly thể rất bị thương hại, ngược lại là đồng thuật hạn chế không có bao nhiêu. Thánh hỏa trong đôi mắt điểm một cái tinh quang ngưng tụ xem thấu xương mù dày đặc, tay phải hư không nét miêu tả ra vũ khí phía sau thấy tất cả. Miêu tả đến phân nửa. Thánh hỏa sắc mặt tái xanh ngừng lại. Ta biết phía sau là cái gì? Thánh hỏa trầm giọng nói, trước sau ta dùng 2 lần tinh quang chi đồng, thế nhưng mỗi một lần thấy đồ vật đều không hoa nở toa nở giống nhau. Điều này nói rõ băng vụ sau hết thảy đều là ở biến ảo. Nếu như ta không nhìn lầm cái này băng vụ phía sau là vương tộc băng quỷ ký ức huyễn cảnh. Ta biết băng nói tay lấy ra tranh cuộn mở ra mặt trên dĩ nhiên là một bức bách quỷ dạ hành đồ. Đây là ta thật vất vả tìm được truyền kỳ đẳng cấp tiên đạo pháp bảo bách quỷ dạ hành đồ. Cái này pháp bảo khí linh chính là một con truyền kỳ băng quỷ. Có cái này pháp bảo vương tộc băng quỷ ký ức huyễn cảnh căn bản không có độ khó. Đồ quyền triển khai. Băng bắt đầu ở mặt trên khắc ma pháp trận. Nàng dù sao cũng là vũ sư, sử dụng tiên đạo văn minh pháp bảo không phải dễ dàng như vậy. Bất quá chỉ cần có băng quỷ trời sinh đối với ảo cảnh linh mẫn cảm ứng dẫn đường. Đi qua mảnh này ký ức hoàn cảnh xác thực không phải một chuyện khó. Rất nhanh một con thập nhị giai băng quỷ bị triệu hoán đi ra. Nếu như cường thịnh trở lại không cách nào áp chế sẽ xuất hiện phản vệ. Bách quỷ dạ hành đồ, nghiêm chỉnh mà nói nhưng là thuộc về quỷ tu tà môn pháp bảo. Đây chính là băng quỷ gần sổ vòng quanh tủ lạnh vòng vo 2 vòng. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến chân chính băng quỷ. Nửa người trên thoạt nhìn cùng nhân loại cơ hồ không có phân biệt. Chỉ là băng quỷ thân thể hầu như hoàn toàn trong suốt nổi đồng bền giữa không trung, thế nhưng nửa người dưới băng quỷ là không có có chân. Hai chân từ đầu gối đi xuống hòa làm một thể hóa thành dường như đôi rắn một dạng thon dài hình thái. Xoát băng quỷ lay động đuôi trên không trung tốt giống như du ngư về phía trước du động. Gần sổ 3 người theo sát phía sau xuyên qua băng vụ, chỉ thấy băng vụ phía sau lại còn là hàn băng địa ngục, chỉ là đây cũng là chân chính hàn băng địa ngục. Trên bầu trời tám gió lạnh không còn là tiểu tiểu gió nhẹ, mà là từng cái tịch quyển thiên địa bạo phong long quyển. Tốt mã rẻ tuổi. Gần sổ sau khi nhìn kỹ tổng kết no ý ử băng gật đầu nói, tối đa chỉ có chân chính hàn băng địa ngục 3 thành uy năng, bạch ngân băng quỷ ảo thuật đã có thể dị hư hóa thực, cái này huyễn cảnh có thể duy trì liên tục nhiều năm như vậy trong đó khẳng định cất giấu vương tộc băng quỷ mảnh vụn linh hồn. Ở tám gió lạnh biến thành long quyển trung tâm. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, theo ta được biết băng quỷ thích ở hai nơi này trùng long quyển trung tâm, cái này không chỉ là đối với còn nhỏ băng quỷ một loại bảo hộ. Đồng thời cái này long quyển trải qua một cái tộc quần tế luyện cũng là nhất kiện kinh khủng vũ khí. Ngươi biết thật đúng là không ít. Băng kinh ngạc nói, bất quá phương diện này chỉ có một là thật, còn lại đều là giả, hơn nữa thật thật giả giả tùy thời đều ở đây chuyển hoán. Vương tộc băng quỷ mặc dù tử vong nhiều năm, cái này huyễn cảnh cũng không phải dễ dàng sống qua được, mà theo ta được biết cái này vương tộc băng quỷ sau khi chết còn tàn dư 3 khối mảnh vụn linh hồn, cho nên tổng cộng có tam trọng huyễn cảnh, tam trọng đều sống qua ta là có thể bắt được vật của ta muốn. Ngươi cùng băng thạch lại là chuyện gì xảy ra? Thánh hỏa nhịn không được hỏi. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Băng ngẩn ra lạnh giọng nói, gia tộc chúng ta con nối dòng từ trước đến nay nữ nhiều nam thiếu, cho nên giữa nam nữ địa vị có thể tưởng tượng được. Ta người đệ đệ này là muốn dùng của ta mệnh thanh tẩy đạo kia hàn băng loại pháp tắc bên trong oán khí, đến lúc đó cướp đoạt ta huyết mạch linh hồn cho hắn đánh hạ vững chắc nhất căn cơ. Bất quá ta cái kia hay là người nhà cũng không biết, âm mưu của bọn họ sớm đã bị sư phụ của ta nhìn thấu. Nếu hắn nhớ muốn cướp đoạt ta tất cả, ta tự nhiên không cờ ân nở kha cờ hờ khi vơ y hắn hoàn toàn có thể trái lại triệt để cướp đoạt hắn tất cả. Không phải là xem ai thủ đoạn tương đối cao rõ ràng mà thôi, ta người đệ đệ này trí đại tài sơ chỉ là phi thường sẽ thảo nhân niềm vui mà thôi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Thánh hỏa thốt ra ra nói rằng, thậm chí nguyên bản tức giận dĩ nhiên có lập tức tiêu tán vô tung. Thật xin lỗi, ta không phải có ý định lừa gạt ngươi. Băng cúi đầu hãy này nói, chỉ là ngươi và băng thạch biết sớm, ta không biết có thể hay không tin tưởng ngươi. Ngươi biết ở vào ta đây trường hợp căn bản không biết còn có ai có thể tin tưởng. Ta khẳng định đứng ở ngươi bên này, tuy là ngay từ đầu cực kỳ sinh khí, thế nhưng ta tha thứ ngươi. Thánh hỏa không chút do dự nói rằng, thái độ chuyển biến cực nhanh khiến người ta liễu lưới. Gần sô há miệng, hắn rất muốn nói hiện tại không phải là các ngươi hai cái mắt đi mày lại thời điểm. Nguyên bản còn dự định lôi kéo thánh hỏa liên thủ ý niệm trong đầu triệt để bỏ đi, cùng người như thế liên thủ thực sự là không biết lúc nào bị hắn liên lụy chết. Cũng may hai người kia còn phân rõ nặng nhẹ, nói chỉ là một hồi mà bắt đầu hành động. Băng vừa mới thả lỏng khống chế, băng quỷ liền trực tiếp vọt vào huyễn cảnh bên trong, vòng quanh từng cái tám hàn phong long quyển vòng vo vài vòng, ngay lập tức sẽ khóa được một người trong đó không ngừng hưng phấn mà thét chói tai. Vương tộc băng quỷ mảnh vụn linh hồn với hắn mà nói nhưng là đại bổ. Tìm được rồi. Băng hưng phấn triệu hồi ra vu sư tháp, thân tháp biến hình đã hóa thành một con băng loan. Thánh hỏa theo sát phía sau, hắn vu sư tháp biến hình cũng là một con khổng lồ tinh tượng thiền. Tại loại này huyễn cảnh bên trong tọa trấn vu sư tháp không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyển trạch. Bất kể là loại nào huyễn cảnh muốn xâm nhập vu sư tháp đích thực phòng ngự hạch tâm cũng không dễ dàng. Gần sổ cũng là lấy ra vu sư tháp. Chỉ là hắn lựa chọn biến hình là ma quỷ hình thái. Ma quỷ cùng quỷ tộc quanh năm chiến tranh, ma quỷ bản thân đối với quỷ tộc ảo thuật kháng tính cũng rất mạnh, mà trong cơ thể hắn ma quỷ huyết mạch đến từ chính một vị ma quỷ đại quân, lúc này trải qua vu sư tháp cường hóa tăng phúc đủ để ngăn chặn loại trình độ này huyễn cảnh.